Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 737. Diễn xuất Tiểu Khiếu Môn, cái gì gọi là nhàn rỗi cũng không chuyện, ta ngày hôm sau sáng sớm sẽ phải biến mất nửa tháng. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta làm một ít còn có ích sự tình sao? Chu Hạ Chiêu nói, cái gì còn có ích sự tình? Mới vừa rồi còn rất quan tâm nhân gia thử vai diễn sự tình. Nguyên lai chính là ngoài miệng nói một chút sao? Nhị địch không để ý tới Chu Hạ ám chỉ. Bất mãn oán giận nói. Được, ta đây trước đi tắm. Ngươi đi mặc vào ngươi kia mấy món trang phục diễn. Ta đến bây giờ còn chưa có xem qua rồi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Không phải là buổi sáng mới tắm sao? Lạnh như vậy thiên. Khác giặt sạch, một hồi giúp ta đối hoàn vai diễn. Thật tốt tắm một cái đi. Nhị địch nhắc nhở, cái chủ ý này không tệ. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Ta chờ ở đây. Chu Hạ gật đầu một cái. Ánh mắt từ trên người nhị địch quét qua. Nghĩ đến nàng đề nghị. Trong lòng không khỏi có một cái ý tưởng lớn mật. Chu Hạ ở tha hồ tưởng tượng tiếp theo mỹ lệ hương diễm cảnh tượng. Nhị địch cũng đã vọt vào bên kia phòng giữ quần áo. Ước chừng 10 phút sau, nhị địch thay xong y phục, cũng thu thập một chút trang điểm da mặt cùng tóc, lúc này mới lần nữa trở lại phòng khách. Từng cái, nghĩ gì vậy, nhìn ta một chút cái này đồng phục còn có thể chứ? Nhị địch vốn định cho Chu Hạ một cái kinh hỉ, nhẹ giọng nhẹ chân trở lại Tuần Hạ bên cạnh. Lại thấy Chu Hạ đang ngẩn người, không nhịn được gắt giọng. Há, ta xem một chút. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, ngồi dậy nhìn về phía nhị địch. Chỉ thấy nàng một thân Nga hoàng áo quần, cái trán còn vẽ hình hoa sen trạng thái phấn hoa vàng. Một con hắc phát xóa ở sau lưng, lông mày tung bay, nhìn qua vừa có nữ nhân quyến rũ, lại có nam tử anh tức, Mỹ. Mỹ, quả nhiên là máy quỷ vô song quỷ thần sách. Nam nhi cũng kém, càn khôn tước, nhận đánh lưu hỏa thiên đạo ở ta. Chỗ này bàn nhược, ngộ được có thể vi nhập màn khách. Chu Hạ một phen quan sát, nhớ tới một bài liên quan tới Kim Bình Nhi thơ, không nhịn được thở dài nói. A, chỗ này bàn nhược, ngộ được có thể vi nhập màn khách. Người này cái gì tư tưởng? Có phải hay không là thấy mỹ nữ liền muốn nhất thân phương trạch mới chịu bỏ qua? Nhị địch vốn đang thật thích bài thơ này, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, lại không nhịn được đối Chu Hạ diễu cợt nói. Không phải là, ta khen ngươi, ngươi ngược lại diễu cợt ta. Này lại là ý gì? Chu Hạ thật là cảm thấy không giải thích được. Được, không nói cái này, ngươi đây là cái gì thơ ấy ư? Thế nào ta chưa từng nghe qua, bên trong sách cũng không có a. Nhị địch cũng không muốn quấn quýt chuyện này, lập tức nói sang chuyện khác. Há, đây là ta muốn một bài nhạc đệm, là Diệu Công Tử, Kim Bình Nhi, ra sân. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bịa chuyện đảo. Phải không, một bài nhạc đệm a? Vậy ngươi hừ đôi câu ta nghe nghe, còn không có viết xong. Sau này ngươi sẽ nghe được. Chúng ta hay lại là vội vàng đối vai diễn đi, thời gian không còn sớm. Chu Hạ lấy lệ một câu, đứng dậy đi tới bên cạnh, đem máy quay phim mở ra, sau đó cho mướn đến phòng khách chính giữa. Nhìn nhị địch, nhị địch thấy vậy không thể làm gì khác hơn nói. Được, chúng ta đây bắt đầu đi. Tiếp lấy tối hôm qua trận kia vai diễn tiếp tục. Được, ngươi dưới báo buổi diễn, ta ký không thái thanh rồi. Đệ 46 chàng, Ma Môn Tam Công Tử Đại Trạch Sơ Ngộ. Nhị địch nhìn một chút kịch bản thì thầm. Chu Hạ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Được, ta nhớ ra rồi, chúng ta bắt đầu đi. Ta là trước mặc vào Tần Vô Viêm, đúng không? Đúng, ngươi nhớ hắn lời kịch chứ? Nhị địch vội vàng hỏi. Chu Hạ cùng nàng đối vai diễn, toàn bộ nàng vai diễn đồng thời quá, không chỉ Trương Tiểu Phàm vai diễn, những người khác vai diễn hắn diễn. Ừ, ta nhớ được, bắt đầu a. Chu Hạ gật đầu một cái, nhớ lại lúc ấy kịch bản chung tình tiết, vài người ở đại trạch chung gặp nhau, đầu tiên là Giao Phong dò xét một phen, Tần Vô Viêm kiến thức Kim Bình Nhi pháp bảo, đi tới bên người nàng, hai người phòng bị Quỷ Vương Tông quỷ lệ. Chu Hạ đi tới nhị địch bên người, hơi mỉm cười nói, Kim Tiên Tử, Tử Mang Nhận, nổi danh khắp thiên hạ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Giờ phút này mấy người này đều là đề phòng lẫn nhau. Nhị địch đóng vai Kim Bình Nhi lui về phía sau, đồng thời làm một vồ giữa không trung động tác, sử dụng nàng pháp bảo, Tử Mang Nhận. Chu Hạ thấy vậy lại đóng vai quỷ lệ, trầm thấp nói, Tử Mang Nhận, thậm chí còn âm hung tà phương pháp khí. Người có thể đưa nó siêu làn tới, nạp âm thuộc về uyên. Cùng tự thân khí mạch hòa hợp nhất thể, tưởng thật không nổi, nhị địch giữ mỉm cười ôn hòa trên mặt trong nháy mắt mất đi nụ cười. Ánh mắt như đao, thật sâu nhìn chằm chằm Chu Hạ. Chu Hạ lại phảng phất chút nào không có cảm giác được như thế. Nhàn nhạt nói, chỉ là mặc dù ngươi chính là thuần âm chi thể, đang cùng Tử Mang Nhận linh tính tương thông, nhưng hàn âm khí quá lớn, cô âm không dài, ngươi lại cưỡng bức tu hành, âm khí vào cơ thể, kinh mạch khí huyết toàn bộ vì đó gây thương tích, ngươi dùng này pháp bảo uy lực dĩ nhiên là cực mạnh. Nhưng là tương lai ngươi muốn ở tu hành đạo hạnh bên trên lên một tầng nữa tiến thêm một bước, lại chỉ sợ là khó lại càng khó hơn rồi. Chu Hạ nói xong, xoay người rời đi, lưu lại nhị địch tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn sợ run. Sau đó là hận hận bước lên địa, mới vừa gặp mặt liền bị khám phá pháp bảo cùng tu hành đạo hạnh. Kim Bình Nhi khó tránh khỏi có chút kinh ngạc và tức giận. Được rồi, tới xem một chút đi. Tuồng vui này chính là vài người chạm mặt, sau đó hiện ra mấy cái này ma môn nhân tài mới nổi tính tình, nhân vật bối cảnh, bọn họ pháp bảo vân vân. Nhị địch đi tới Chu Hạ bên cạnh, tiến tới dùng gậy chống giữ mấy con ngựa máy quay phim trước, nhìn lên video thả về, chính là phổ thông máy quay phim, thu hình chỉ vì nhìn một chút đại khái tình huống, không có ai quay chụp, coi như là một máy quay phim chuyên nghiệp đó cũng là uổng phí. Không đẩy cảnh gần, không chụp đặc tả, bộ mặt vẻ mặt vẫn không thấy rõ. Hai người tốn một phút, nhìn kỹ hoàn video thả về. Chu Hạ trước mở miệng nói chuyện. Tạm được, nhưng là ngươi còn có thể biểu hiện tốt hơn. Diệu công tử, đao hay, nhân hay, tâm kế hay hơn. Kim Bình Nhi không chỉ có thừa kế hợp hoan phái gong pháp, còn đem hợp hoan hai chữ nhiếp nhân tâm phách tinh túy ngộ được cực cảnh. Nàng bình thường đều là một bộ minh ba lưu truyền, mị hoặc nhân ở vô hình trạng thái. Một điểm này không thể từ biểu tình cùng động tác đi lên biểu thị, như vậy quá rơi xuống kém cỏi. Vì vậy chỉ có thể thông ánh mắt cô à quá, sóng mắt tới hiện ra. Người suy nghĩ một chút, Tiêu Dật tài loại này thanh vân môn trưởng giáo thủ đồ lần đầu tiên thấy. Kim Bình Nhi đều là cảm giác vô cùng đẹp đẽ, không nhịn được tiến lên nói chuyện với nhau. Còn có phần hương cốc nữ đệ tử Yến Hồng, một cô gái, làm thời điểm tại chỗ, cũng bị Kim Bình Nhi vô hình trung mị hoặc có chút động tâm, có thể thấy Kim Bình Nhi hợp hoan công, lợi hại dương nào. Cho nên ngươi mới vừa rồi ở phương diện này biểu hiện còn kém có chút xa. Ha ha, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, đó chính là Kim Bình Nhi nàng ma công, ta kia có kia năng lực biểu hiện ra. Nhị địch nghe Chu Hạ nói nhẹ nhàng, không nhịn được cười nói, ngươi chính là tuổi quá trẻ a. Chu Hạ cũng không tức giận, trêu chọc một câu, chỉ điểm, cho nên ngươi nhất định phải vì thế thiết kế một bộ biểu diễn kiểu tới tỏ rõ Kim Bình Nhi thi triển vô hình trung mị hoặc nhân tâm ma công, hiểu không? Thiết lập một cái biểu diễn kiểu, nguyên lai còn có thể như vậy. Nhị địch nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức gật đầu một cái, không khỏi bội phục đạo, không hổ là ảnh đế a, đây là ngươi độc môn tuyệt hoạt chứ. Ai, người tuổi trẻ a, phàm là có kinh nghiệm diễn viên tổng hội muốn nhiều chút phương pháp. Tiểu khiếu môn, đến giúp đỡ tự mình biểu diễn, cho nên diễn kỹ cũng là kinh nghiệm tích lũy, ngươi phải học còn nhiều hơn gặp. Chu Hạ Dương Dương tự đắc nhìn nhị địch, dặn đi dặn lại dạy bảo đạo. Được, tốt, chúng ta từng cái lợi hại nhất. Vậy ngươi xem ta đây sao thiết kế như thế nào đây? Ta xem thư thời điểm làm ghi chép, Kim Bình Nhi Mị hoặc Tiêu Giật Tài thời điểm, là như vậy miêu tả. Tiêu Giật Tài hướng nàng nhìn một cái, lại thấy nàng đôi mắt sáng như nước, phát sáng lấp lánh, ở nơi này chạng vạng nhìn, như bầu trời đêm minh tinh một loại lóe sáng. Thật là cái làm người ta tim đập thình thịch. Đây chính là Kim Bình Nhi thi triển, mị hoặc ma công biểu hiện. Ta đây biểu diễn thời điểm cũng liền lặng lẽ dùng một cái so sánh ánh mắt của mị hoặc. Ngươi nói tốt hay không? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.